Nhật ký tân hôn cùng ảnh đế. Chương 15, góc truyện audio.com. Lúc này trên diễn đàn học viện điện ảnh Bắc Thành thảo luận kịch liệt không kém. PK vũ đạo, mấy bạn học cùng kiều hội ra đây nói xem khả năng vũ đạo trên lớp của cô ấy thế nào đi. Ai học khoa diễn xuất của trường đều phải học một khóa vũ đạo. Cho nên mấy khán giả xem chương trình lo lắng kiều hội không biết nhảy là hoàn toàn thừa thãi. Chẳng qua trình độ vũ đạo của cô đến đâu thì mọi người trong khoa đều không rõ lắm. Trận battle này là do ekip chương trình sắp xếp trước à? Hình như là không. Lúc nãy MC cũng có nói battle là do Tô Tố đề nghị. Kiều hội may mắn thật đấy. Dù cô ấy có từ chối hay nhận lời thì mức độ thảo luận trên Weibo về cô ấy vẫn tăng cao. Đều có lợi cả mà. Một bạn học nào đó trong trường không đồng ý với bình luận trên. Tôi không nghĩ kiều hội sẽ được nhắc đến nhiều đâu bởi vì Tô Tố nhảy rất tốt. Fan hâm mộ cũng đông. Hơn nữa chị ấy muốn battle với kiều hội nên chắc chắn đã chuẩn bị tiết mục kỹ càng. Tất cả các lý do trên thì độ thảo luận sau tập này kết thúc sẽ nghiêng về phía Tô Tố. Tô Tố không chuẩn bị gì trước khi đề nghị battle với kiều hội. Ai nghĩ như thế thì đầu óc bị uống nước rồi. Lần trước kiểm tra chị ta chỉ được 36 điểm. Bị dân cư mạng lôi ra chế giễu. Cũng may đoàn đội mạnh đè hot search xuống. Nhưng hot search chị ta được 36 điểm vẫn có thể tìm lại trên Weibo đấy. Antifan của Tô Tố thậm chí còn đặt cho chị ta biệt danh là Tô 36, mà con số 36 ở đây không phải là 36 để ý chỉ số đo cơ thể mà là 36 điểm. Hình ảnh nữ thần hoàn mỹ của chị ta chỉ vì chuyện này mà bị ảnh hưởng không ít. Về phần lý do Tô Tố chọn kiều hội để battle vì kiều hội là người đứng hạng nhất khi kiểm tra. Nếu đánh bại được kiều hội ở phương diện khác thì chị ta vẫn có thể ngẩng đầu tự hào mình không bị đàn em đè bẹp. Hơn nữa, nếu sau trận battle này kiều hội thua Tô Tố, đoàn đội chị ta sẽ nhân cơ hội kéo kiều hội xuống đánh bóng tên tuổi cho Tô Tố. Trong giới giải trí thủ đoạn này không mới nhưng dùng rất hiệu quả. Thành thật mà nói. Bạn học này khá tò mò không biết kiều hội sẽ nhận lời thách đấu hay từ chối. Xét trên thực tế chuyện battle này không ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng kiều hội. Trong mắt mọi người cô ấy sẽ vẫn là học bá. Nếu cô ấy từ chối khán giả có thể hiểu được. Nhưng khi kiều hội nhận lời, mọi chuyện sẽ khác. Có khả năng cô ấy sẽ bị đoàn đội nhà Tô Tố dìm thảm hại. Tất nhiên đấy là nếu kiều hội thua trận battle, còn kiều hội mà chiến thắng thì đây lại là cơ hội giúp cô ấy một lần nữa trở thành đề tài nóng hồi trên hot search. Tuy nhiên khả năng này không khả quan lắm nhỉ, độ. Sau khi MC nói xong, cả hội trường nín thở đợi câu trả lời của kiều hội. Thật ra kiều hội đã sớm nhận ra địch ý của Tô Tố đối cho mình. Tuy rằng không biết vì sao chị ta không ưa cô nhưng đây là hiện thực trong giới giải trí. Đôi khi bạn chẳng làm gì cả thì bạn vẫn có thể trở thành cái gai trong mắt người khác. Tô Tố cố tình khiêu khích cô. Dù tính tình cô có tốt đến đâu cũng không thể để chị ta coi cô là người dễ dàng bắt nạt được. Kiều hội nhìn thẳng vào máy quay. Dõng dạc nói. Tôi chấp nhận. Các bạn học sinh tại hội trường phấn khích vỗ tay cho cô. Bọn họ đều là học sinh cấp 3 thích những thứ có tính cạnh tranh thế này. Nhận lúc mọi thứ đang náo nhiệt, Từ Diệc Dương ghé vào tai kiều hội nhỏ giọng, tham gia trong tinh thần thoải mái. Em đừng tạo áp lực lớn cho bản thân. Cô không có ý định tham gia cho vui. Từ Diệc Dương vừa nói xong kiều hội đã lại gần sườn má anh. Nghiêm túc phản bác, người phụ nữ của Từ Dịch Dương sao có thể dễ dàng thừa nhận thua. Cô muốn chiến thắng, thậm chí là thắng với con số cách biệt. Từ Diệc Dương sửng sốt một chút, sau đó bật cười. Có một cô vợ nhỏ kém mình 9 tuổi là trải nghiệm gì? Đại khái chính là, bản thân đã qua tuổi hiếu thắng nhưng vì cô muốn chiến thắng mà anh cũng bị cô thôi thúc ngọn lửa chiến thắng trong lòng. Anh muốn thấy cô tỏa sáng như những vì sao trên trời. Muốn thấy cô kiêu ngạo trên sân khấu, còn anh sẽ ở dưới khán đài vỗ tay chúc mừng. Tự hào về cô. Được rồi, phụ nữ không thể dễ dàng chấp nhận thất bại. Đây là câu nói đang thịnh hành trên mạng. Vừa rồi Kiều Hội nhất thời kích động nên đã áp dụng câu nói này với anh. Sau khi nói xong, cô vốn chẳng có cảm giác gì nhiều, nhưng khi thấy ý cười trong mắt Từ Diệc Dương, không biết vì sao mặt cô lại đỏ lên đôi chút. Anh cười dịu dàng như thế làm gì? Thang Mặc mặt không biến sắc nhìn hai người. Mặc dù không biết hai người này vừa nói cái gì, nhưng anh ta khẳng định họ vừa nói mấy lời không bình thường. Anh ta chắc chắn rằng hai người này không đến để quay chương trình mà đến để tìm người yêu. Thấy Kiều Hội nhìn về phía mình, Thang Mặc thuận miệng nói hai từ. Cố lên, mấy cô bé cùng phòng với cô cũng phấn khích cổ vũ. Cố lên, toàn thể hội trường như bị kích động đồng thành hô. Cố lên, Kiều Hội có chút cảm động. Cô sẽ dốc hết sức. Cô thật sự không muốn thua Tô Tố. Cô tin rằng bản thân mình có thể chiến thắng. Bởi vì Kiều Hội nhận lời battle nên số lượng người trực tiếp tăng vọt. Kênh phát sóng trực tiếp đã chính thức vượt mức 3 triệu người xem, nhưng lượng xem vẫn đang tăng lên. Đây là tình huống chưa từng xảy ra trước đây. Điều này cho thấy độ phủ sóng của chương trình ngày càng được nhiều người biết đến. Tự nhiên thấy hồi hộp quá. Tôi đã chuẩn bị đồ ăn đầy đủ. Quyết tâm ngồi xem chương trình không rời nửa bước. Trận chiến giữa ảnh hậu và nghệ sĩ tuyến 18. Ai sẽ là người chiến thắng? Mỏi mắt mong chờ. Tiết mục đầu tiên rất nhanh đã diễn ra. Nam sinh Cố Hằng thuộc lớp 1 thách đấu thi hát với một nam sinh bên lớp 2 tên Hướng Minh. Cậu bé Hướng Minh này rất kiêu ngạo. Dứt khoát đồng ý. Không có gì phải sợ cả. Battle thì battle. Phải đấu đến cùng mới biết ai là người chiến thắng. Cố Hằng không chịu kém cạnh, hất mặt không thèm nhìn đối phương. Chưa bắt đầu đã có mùi thuốc súng. Xem ra hai đứa này đã ghét nhau từ trước rồi. Bây giờ tôi rất muốn có mặt tại trường quay để cảm nhận không khí đấy. Vậy là mỗi lớp có một tiết mục hát và một tiết nhảy. Tổ chương trình tiến hành bốc thăm. Kết quả bốc thăm cuối cùng là Tô Tố biểu diễn trước. Theo sau đó là Kiều Hội. Tiếp đến sẽ là Cố Hằng và cuối cùng là Hướng Minh. Mỗi lớp có 10 phút chuẩn bị. Sau 10 phút cuộc thi chính thức bắt đầu. Cách chương.